Lão bà ta là thánh nữ. Chương 80, hỏi môn phái của Toki. Gocchuyenaudio.com. Đối với Cuồng Mãng, Giang Tả đúng là có chút ngoài ý liệu, người này tuy không có đại tâm cơ gì, nhưng phong cách làm việc cũng khiến Giang Tả không ưa. Nếu như chỉ khách sáo, Giang Tả cũng không thể nói gì được. Có điều thật hay giả cũng không quan trọng, phù hợp với lợi ích của hắn là được. Đi vòng ngoài chiến trường viễn cổ, đối với hắn cũng không có hại gì. Cho nên Giang Tả gật đầu. Như vậy để xem lúc đó tôi có thời gian không? Cuồng Mãng đạo nhân lập tức cười nói. Chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp đạo hữu, tới lúc đó muốn thông qua ủy thác của tập đoàn Thiên Hòa, hay là ủy thác cá nhân, toàn bằng đạo hữu. Để bù đắp lần hợp tác không được vui lần trước, lần tới đạo hữu đi, chúng tôi có thể trả thù lao trước. Được rồi, Giang Tả thừa nhận, hợp tác với tên Cuồng Mãng đạo nhân này, có lẽ sẽ vui hơn một chút. Có điều, mấy lời này nếu là giả, Giang Tả cũng không cảm thấy buồn nôn, bởi đây là việc rất bình thường. Trên thực tế, nếu thực sự sảng khoái như vậy, Giang Tả lại thấy không bình thường, trừ phi Cuồng Mãng đạo nhân này thiếu nếp nhăn trên não. Tóm lại, với tình huống trước mắt thì vẫn coi là được, cho nên Giang Tả đáp ứng. Đến lúc đó, liên lạc hắn là được. Giang Tả cũng cho đối phương cách liên lạc, chờ Giang Tả rời đi, Cuồng Mãng đạo nhân mới trầm mặt xuống, nhìn ba vị sư đệ sư muội. Các cậu nói hắn khó nói chuyện, cuồng ngạo cực đoan. Sao tôi lại cảm thấy Phá Hiểu đạo hữu rất dễ nói chuyện đây? Nói thẳng ra, là các cậu chọc giận đối phương trước đúng chứ? Ba người vừa muốn giải thích, Cuồng Mãng đạo nhân lại ngắt lời. Khỏi cần giải thích, tôi nói rồi, đạo nghĩa, sao các cậu lại không hiểu nhỉ? Môn phái chúng ta dù không yếu, nhưng cũng không thể đại động can qua vì ba đệ tử, ra ngoài làm việc, phải biết cúi đầu, phải biết hy sinh. Đúng là các đệ thông minh hơn huynh, nhưng sư phụ cũng nói rồi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tự cho là đệ tử đại môn phái, là có thể không chút cố kỵ sao? Có nghĩ tới, đối phương liệu có phải đệ tử của những môn phái trong truyền thuyết không? Có người là có giang hồ thì có giả heo ăn hồ. Có thể bảo vệ bản thân, chỉ có thái độ của bản thân. Ba người cúi đầu thừa nhận sai lầm, không thừa nhận không được, ai bảo vị sư huynh này mạnh hơn bọn họ nhiều, hơn nữa ra ngoài còn có địa vị không tệ nữa. Có điều, vẫn có chút uất ức, đạo nghĩa, đúng là có bệnh. Giang Tả rời phòng họp cũng không thấy Khương Nhiên chờ bên ngoài. Có điều tâm tình hắn lại đang vui, ba viên ngũ phẩm linh thạch hắn có thể đột phá tới 1.5, về phần Cuồng Mãng đạo nhân, Giang Tả cũng không quá để ý, chỉ hy vọng đối phương là một người thuê tốt. Hắn rất ghét kẻ đưa thù lao mà cũng không thoải mái, ví như Liêu quản sự. Có điều nói với chiến trường viễn cổ, Giang Tả liền nhớ tới Ngộ đạo thụ cùng Ngộ đạo thạch. Từ giờ tới lúc chiến trường viễn cổ mở ra còn một thời gian, nhưng có vẻ có thể sớm đi đào Ngộ đạo thụ, nhặt Ngộ đạo thạch. Ngộ đạo thụ không lớn, có thể trồng trên sân thượng, Ngộ đạo thạch thì có thể vứt cho Hồng Thự chơi. Về phần Giang Tả, hắn hoàn toàn không cần mấy thứ này, cầm trở về chỉ là không muốn để người khác lấy mà thôi. Có điều, nếu tới lúc đó mà tu vi chưa đủ, hắn cũng sẽ không đi. Căn cứ nguyên tắc không thể lãng phí thời gian, Giang Tả lại kiểm tra xem có ủy thác nào không. Gocchuyenaudio.com. Trong số ủy thác lại có một cái dẫn tới hắn chú ý, người phát ủy thác là thánh địa, nội dung đại khái là phá giải huyết yêu đại trận. Suy nghĩ một chút, Giang Tả có thể đoán được đám Lưu gia cũng không hoàn toàn bán hắn, nhiều lắm là bán một số kết cấu trong trận mà thôi. Mà cái ủy thác này, có thể nói là đặc biệt tạo ra cho hắn. Nhưng sao hắn phải giúp thánh địa? Nhưng Giang Tả có chút do dự, hắn cần cân nhắc tính cả Toki vào nữa. Lần này Toki cũng sẽ tới, thậm chí trước khi đi còn bị gì nhỏ kéo về chuẩn bị. Huyết yêu đại trận thánh địa muốn công phá cũng không đơn giản, nhất là trong tình huống có huyết yêu bên trong thôi động. Mặc dù Giang Tả cảm thấy đám huyết yêu này rất ngu xuẩn, nhưng hắn cũng không nói bọn họ yếu. Thở dài một tiếng, Giang Tả cảm thấy cần phải biết Toki ở môn phái nào. Sau đó Giang Tả liền đứng dậy đi tìm bộ phận hậu cần, bởi tin tức trước đó, đều là do bên đó gửi tới. Cho nên, hẳn là có thể biết Toki thuộc môn phái nào. Bộ phận hậu cần cũng không có để tìm, rất nhanh Giang Tả đã tới. Nơi này đã tan làm, nhưng vẫn có người trực. Giang Tả đi tới bộ phận hậu cần tìm một em gái. Hỏi cô một vấn đề. Em gái hậu cần lắng tai nghe, sau đó quay đầu nhìn Giang Tả. Anh không biết nói nhờ sao? Tạm thời còn không? Giang Tả nói đúng sự thật. Em gái hậu cần sững sờ, người này có vấn đề. Vậy anh có thể học một chút? Vấn đề gì, hỏi đi, có điều tôi cũng không chắc là có thể trả lời anh được. Giang Tả hơi ngây người, hắn còn tưởng đối phương sẽ cự tuyệt. Sau đó Giang Tả nói, trước đó tôi vẫn luôn nhận được tin từ bộ phận hậu cần gửi tới, tôi muốn biết là người trong nội dung kia là thuộc môn phái nào. Không biết, em gái hậu cần không chút do dự. Không biết, không biết, chúng tôi chỉ hỗ trợ truyền tin, còn tin tức song phương là ẩn danh, hệ thống bảo mật của tập đoàn cũng không cho phép tiết lộ tin tức. Đây là lý niệm hạch tâm của tập đoàn, không thể làm trái. Không cho phép tiết lộ tin tức cũng đúng, tập đoàn Thiên Hòa có rất nhiều đệ tử các môn phái tham gia, nếu tùy ý tiết lộ tin tức tập đoàn Thiên Hòa đã sớm bị các môn phái đập bằng. Không thu được tin tức Giang Tả cũng không hỏi thêm. Lấy ra một viên nhất phẩm linh thạch đặt trên mặt bàn lễ tân, Giang Tả liền xoay người rời đi. Em gái hậu cần lập tức sững sờ, la lên, này, anh không thể nói cảm ơn được à, không cần cho đồ giá trị vậy. Giang Tả cũng không quay đầu. Không biết, em gái hậu cần, thực sự chưa bao giờ thấy kẻ kỳ quái như vậy. Đúng, Giang Tả sẽ không nói, với người ngoài, đã rất lâu rồi, hắn không biết lễ phép là gì, nhưng hắn biết trao đổi lợi ích. Lần trước chọn đồng xu hắn để lại 100 đồng, hỏi một vấn đề cho một viên linh thạch cũng không phải vấn đề gì. Huống chi chỉ là nhất phẩm linh thạch. Sau đó, Giang Tả lại đến bộ phận cảm chi, không có tin tức cụ thể của Tô Kỳ, hắn chỉ có thể lui một bước. Nếu không, để xảy ra chuyện sẽ không tốt. Đám Trần Ước thấy Giang Tả tới, ngạc nhiên hỏi. Tả ca, anh tới có việc gì vậy? Vừa nói, Trần Ước vừa yên lặng thu lại bộ bài, đúng, bọn họ đang đánh bài. Nhìn tới ba kẻ lười biếng, Giang Tả cũng thực bội phục. Lấy giấy bút cho tôi. Mặc dù không rõ Giang Tả muốn làm gì, nhưng bọn họ vẫn lấy giấy bút ra. Sau đó Giang Tả liền vẽ vẽ gì đó, là một cái trận pháp. Tiếp đó, Giang Tả lại bắt đầu chia tọa độ hạch tâm. Đôi lúc lại đánh dấu phân tích, góc chuyện audio.com. Tốn chừng nửa giờ mới vẽ xong, sau đó ném cho đám Tiêu Tiểu Mặc. Đám người ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu Giang Tả có ý gì. Phóng tác Sony Victory, cách chương.